Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, game online hưng thịnh chi niên. Ngay tại Mỹ, Iraq trong lúc chiến tranh, Hàn Quốc duy Mỹ Đức công ty cáo trạng thần kiếm Internet truyền kỳ, xâm phạm bản quyền kiện cáo. Ở kinh thành thứ một trung cấp tòa án nhân dân mở phiên tòa. Mà lại, đây là nhất trung viện như vậy vụ án lần thứ tư mở phiên tòa. Trước trước sau sau đã đánh hơn một năm quốc tế kiện cáo. Bởi vì, truyền kỳ, tại Trung Quốc dị thường nóng này. Mỗi lần mở phiên tòa đều có thể hấp dẫn không ít truyền thông. Thậm chí giới trò chơi cùng tư pháp giới cũng nhìn chằm chằm vào. Bởi vì cái này cái cọc kiện cáo phán quyết kết quả đem ảnh hưởng sâu xa. Chỉ cần thần kiếm Internet, truyền kỳ, bị phán định hợp pháp. Như vậy trong nước trò chơi công ty, là có thể đem Hàn Quốc game online đổi ra về sau nhưng sức lực đạo văn. Hàn Quốc duy Mỹ Đức nói lên tố tụng nội dung là truyền kỳ, đạo văn, Mia 2, xâm phạm nguyên cáo đối, Mia 2, đặc biệt quyền. Bị cáo tại trò chơi nhân vật, chức nghiệp, đạo cụ, kỹ năng, tràng cảnh, chỉ số các phương diện, đạo văn chỗ nhiều đến 294 hạng, cũng trực tiếp sử dụng nguyên cáo nguyên dấu hiệu, yêu cầu bị cáo đình chỉ, truyền kỳ, vận doanh, tiêu hủy có quan hệ số liệu cùng tư liệu, đình chỉ tương quan sản phẩm tuyên truyền tiêu thụ, quan bế, truyền kỳ, trò chơi website game, cũng công khai chịu nhận lỗi. Gánh chịu tương quan tố tụng phí tổn, bồi thường nguyên cáo tổn thất kinh tế. Hôm nay, nhất trung viện tuyên bố trung thẩm kết quả, mà bởi vì liên quan đến thương nghiệp cơ mật, mấy lần mở phiên tòa đều không có công khai thẩm tra xử lý. Các phóng viên chỉ có thể đau khổ canh giữ ở bên ngoài đợi tin tức. Lần này từ buổi sáng một mực chờ đến xế chiều, rốt cục đợi đến nhân viên tương quan ra. Các phóng viên trong nháy mắt liền vây quanh đi lên. Chu tiên sinh, kiện cáo kết quả như thế nào? Tần luật sư, thần kiếm Internet thắng sao? Trương luật sư, Hàn Quốc công ty đại biểu tất cả đều mặt đen lên. Căn bản lờ đi những ký giả này, mang theo bao da bước nhanh đi hướng ven đường xe con. Ngược lại là Hàn Phương đại diện luật sư nói, ta đã tận lực. Từ lần thứ nhất mở phiên tòa đến hiện tại, cái này lên vụ án kinh lịch 1 năm 3 tháng. Mặc kệ kết quả như thế nào, đối Trung Quốc tư pháp giới đều có ý nghĩa trọng đại. Cũng đối sau này cùng loại vụ án có tham khảo tác dụng. Nói cách khác, trung thẩm kết quả là bị cáo chiến thắng. Kia nguyên cáo sẽ tiếp tục chống án sao? Các phóng viên truy vấn. Vị này đại diện luật sư vừa đi vừa nói, Hàn mới là không tiếp tục chống án, trước mắt ta cũng không biết, mà tại pháp viện cửa chính, thần kiếm Internet đại biểu Chu Hạo thì vui vẻ ra mặt nói, Hàn Phương khởi tố nội dung phi thường không hợp thói thường. Truyền kỳ cùng Mia truyền thuyết 2 chính là hai khoản hoàn toàn khác biệt trò chơi. Nói chúng ta sử dụng Hàn Phương nguyên dấu hiệu, đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Truyền kỳ là dùng Kim Sơn công ty Tây Sơn cư phòng công tác khai thác trò chơi động cơ, sử dụng C cộng cộng ngôn ngữ biên soạn, mà Mia 2 là dùng Bolen công ty Delphi động cơ, sử dụng cái khác ngôn ngữ biên soạn. Hai loại khác biệt trò chơi động cơ, hai loại khác biệt máy tính ngôn ngữ. Làm sao có thể tại nguyên dấu hiệu bên trên tồn tại phòng chế khả năng đâu? Phóng viên lại truy vấn. Nhưng, truyền kỳ, tựa hồ tham khảo rất nhiều, Mia 2, cách chơi và số liệu. Chu Hạo cười nói, những vật này nếu như đều muốn khởi tố. Kia, kiếm hiệp tình duyên, có phải hay không dò xét tiên kiếm kỳ hiệp truyện? Dựa theo loại thuyết pháp này, Mia 2, đình liền dò xét. Thiên đường, còn dò xét, Diablo, trò chơi kia đạo cụ đâu? Hai trò chơi đạo cụ, có ngay cả tên đều giống nhau như đúc. Phóng viên lại hỏi, Chu Hạo đột nhiên nghĩa phẫn điền ưng nói, đã các ngươi hỏi cái này, như vậy ta nhất định phải tuyên bố một điểm. Truyền kỳ, bên trong tất cả đạo cụ trang bị, nhưng phàm là liên quan đến bản quyền vấn đề, chúng ta đều đã lấy được nguyên tác giả trao quyền. Tỉ như, trăng trong nước, cái này vũ khí, thuộc về Huỳnh Dịch tiên sinh văn học bản gốc. Chúng ta đã thu được Huỳnh Dịch tiên sinh độc nhất vô nhị trao quyền. Nếu như Hàn Phương, Mia Hai, dám sử dụng trăng trong nước, cái này một xưng. Như vậy thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền. Lời, kia đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm cũng thu hoạch được Kim Dung tiên sinh trao quyền sao? Phóng viên tiếp tục hỏi, Chu Hạo lắc đầu nói, theo ta được biết, đồ long đao xuất từ Hoàn Châu lâu chủ tiểu thuyết Thục Sơn kiếm hiệp truyện cùng Bắc Hải đồ long ký, là trong sách đồ long sư thái sử dụng pháp khí, là Trường Mi chân nhân tại trước khi phi thăng lưu lại, mà ỷ thiên kiếm xuất xứ thì càng sớm, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Tào Tháo hai thanh bội kiếm phân biệt là ỷ thiên kiếm cùng thanh công kiếm, cùng xưng là tuyệt thế song kiếm, là quán trung cùng Hoàn Châu lâu chủ đã sớm đi về cõi tiên. Tác phẩm cũng qua văn học bản quyền bảo hộ kỳ, cho nên chúng ta không cần lại đưa cho ai bản quyền phí. Còn có phóng viên kiên nhẫn nói, nhưng theo chơi qua, Mia Hai, dân mạng nói, tiến, truyền kỳ, liền biết là chép, bởi vì hai trò chơi quá tương tự. Chu Hạo cười nói, có cái gì trùng hợp? Trò chơi cố sự bối cảnh liền không giống. Truyền kỳ thuộc về phương Đông bối cảnh, là Trung Châu đại lục. Chúng ta trong trò chơi còn có thể bắt giữ ngựa hoang làm thú cưỡi đâu. Nếu như Mia Hai cũng đẩy ra hệ thống thú cưỡi, có phải hay không chúng ta cũng có thể cáo hắn đạo văn? Kia Hàn Quốc Duy Mỹ Đức công ty xuất ra đại diện hợp đồng giải thích thế nào? Phóng viên nói, Chu Hạo nói, tổng tài của công ty chúng ta Chu William tiên sinh, lúc trước xác thực đã từng đại diện qua Mia Hai. Nhưng bởi vì quay vòng vốn vấn đề, nhà kia đại diện công ty đã sớm đóng cửa, cùng hiện tại thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty hoàn toàn không liên quan. Chu William tiên sinh đảm nhiệm thần kiếm Internet tổng giám đốc, cũng là tại chính hắn lập nghiệp thất bại về sau, Hàn Phương hoàn toàn có thể khác tìm đại diện thương. Ngoặc kép chấm chấm, Hàn Quốc Duy Mỹ Đức công ty đương nhiên tìm mới đại diện thương, mà lại sớm tại năm ngoái liền bắt đầu tìm. Trong nước đông đảo công ty đều cướp khóc muốn đại diện. Khi Quang Thông đánh bại đông đảo Trung Quốc đồng hành, đại diện hợp đồng đều nhanh ký hợp đồng, đột nhiên phát hiện Hàn Phương đã đẩy ra Mia 3. Chính là truyền kỳ 3, bỏ hết cả tiền vốn Quang Thông, đương nhiên không muốn đại diện quá hạn game cổ. Thế là trải qua nhiều mặt đàm phán, tại hứa hẹn đề cao trò chơi chia về sau, Hàn Phương cuối cùng đem Mia 3 đại diện giao cho Quang Thông. Truyền kỳ kiện cáo trung thẩm kết quả một tuyên bố, nghiệp giới vì đó xôn xao, cái này mẹ nó đều không gọi đạo văn, hàng nội địa trò chơi, từ đây đi đến copy con đường. Quang Thông cũng thừa dịp cỗ này dư luận dậy sóng, thuận thế tuyên bố mình đại diện truyền kỳ 3. Trò chơi vừa mới bắt đầu giai đoạn trước thêm nhiệt tuyên truyền, cũng còn chưa kịp open beta, thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty đột nhiên tuyên bố thông cáo. Kính cáo Hoa Đô Quang Thông thông tin phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn. Truyền kỳ, làm bản công ty độc lập nghiên cứu bản gốc game online, cùng Hàn Quốc Duy Mỹ Đức công ty vận doanh Mia Truyền Thuyết 2, không quan hệ. Quý công ty đại diện Mia Truyền Thuyết 3, xin chớ sử dụng truyền kỳ 3 vì trò chơi tên. Càng không muốn lừa dối người tiêu dùng cho rằng đây là truyền kỳ, tục làm. Thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Không chỉ như thế, thần kiếm Internet còn đem sự tình nháo đến phê duyệt bộ môn Quang Thông, truyền kỳ 3, bởi vì trò chơi tên bị kẹt lại. Tướng ăn thật khó nhìn a. Mình dò xét người khác trò chơi không nói, còn chạy đến kẹt người ta tục làm. Nhưng nói đi thì nói lại, truyền kỳ, cái này IP đúng là thần kiếm làm lớn. Cùng Hàn Quốc công ty có quan hệ gì? Quang Thông vị kia Dương tổng bối cảnh cũng rất cứng. Căn bản không để ý thần kiếm Internet ban bố thông cáo. Tiếp tục điên cuồng tuyên truyền thêm nhiệt, truyền kỳ 3. Thậm chí còn tưởng tượng lấy cái tên này có thể qua thẩm. Cho đến đầu tháng 4, phê duyệt bộ môn minh xác cho hồi phục. Truyền kỳ thuộc về thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty đăng ký nhãn hiệu cùng trò chơi. Đăng ký tên, tại Internet, máy tính, trò chơi, trang phục, ăn uống đám lĩnh vực, đều bị đăng ký. Những công ty khác không được lần nữa sử dụng cùng loại nhãn hiệu hoặc tên. Trứng chọi đá, Quang Thông đành phải đem trò chơi đổi tên là Truyền Thuyết 3. Nghe một cỗ copy hương vị, nhưng ở tuyên truyền phương diện, vẫn như cũ cầm, truyền kỳ, tục làm đương mánh lới. Công nhiên hô lên, không giống truyền kỳ, hoàn toàn mới truyền kỳ, những này khẩu hiệu. Loại này tuyên truyền đương nhiên là có thể, bởi vì truyền kỳ là một cái tên tiếng Trung từ. Nhưng là, Quang Thông, Truyền Thuyết 3 vừa mới bắt đầu Open Beta. Lập tức bị thần kiếm Internet cáo lên tòa án. Bởi vì trong trò chơi đạo cụ, bán nguyệt, vô cực, phán quyết, luyện ngục, phá hồn, lăng phong những vũ khí này tên, đều thuộc về thần kiếm Internet công ty bản gốc, được hưởng tương ứng lấy làm quyền. Trong trò chơi tiếng Hàn tên cũng không phải là những thứ này. Quang Thông cùng Hàn Phương là bớt việc, tại trò chơi phiên dịch thời điểm, trực tiếp đem thần kiếm công ty bộ kia dập khuôn không sai. Kiện cáo lại đánh nhau, lần này là Hàn Phương cùng Quang Thông dính líu đạo văn, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ đánh nửa năm kiện cáo liền kết thúc. Hàn Phương bị cưỡng chế sửa chữa trong trò chơi cùng loại trang bị tên. Cũng bồi thường thần kiếm công ty 800 vạn nguyên tổn thất kinh tế. Cùng gánh chịu 2 triệu nguyên tố tụng phí tổn. Chỉ vận doanh nửa năm, truyền thuyết 3. Lúc đầu mượn, truyền kỳ, tục làm mánh lưới rất hot. Lại bởi vì ngừng server sửa chữa trang bị tên mà nhân khí giảm lớn sửa chữa bộ phận trang bị tên mà. Thôi, Hàn Phương thế mà kéo hơn một tháng. Lần nữa open server lúc món ăn cũng đã lạnh. Quang Thông đối với chuyện này là khóc không ra nước mắt. Quen thuộc tiền căn hậu quả đám dân mạng đều nói Tống Duy Dương thực nghiêu bức, vừa ăn cướp vừa la làng, kia một bộ chơi đến thật sự là trượt. Kỳ thật coi như thần kiếm công ty không ra can thiệp, Truyền Thuyết 3 hoặc là Truyền Kỳ 3 cũng sẽ chết được rất thảm. Bởi vì Quang Thông không có chút nào game online vận doanh kinh nghiệm. Trong trò chơi hack đầy trời bay, một người treo hơn 10 số tự động đánh quái đều có. Phóng tầm mắt nhìn tới trong địa đồ tất cả đều là người máy. Loại trò chơi này có thể sống bao lâu? Lão Tống, chúc mừng đánh thắng kiện cáo. Tiểu Mã ca tại 3 tháng ngọn nguồn, chuyên môn mang theo tension trò chơi nhân viên đến tiếp. Trong lịch sử cũng liền lần này tiếp, chỉ bất quá Tiểu Mã ca bái kiến đối tượng là Trần Thiên Kiều. Tension chủ yếu doanh thu điểm là Internet tin nhắn nghiệp vụ. Nhưng lĩnh vực này cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, thế là Tiểu Mã ca liền tự nhiên mà vậy để mắt tới game online. Nhưng hắn đối với cái này lại không có chút nào kinh nghiệm. Thế là liền xuất đội chuyên bái phỏng Trần Thiên Kiều. Hy vọng nghiệp giới đại lão có thể chỉ điểm sai lầm. Đương Tiểu Mã ca nói rõ lai lịch về sau, Tống Duy Dương cười nói, quay lại ta gọi điện thoại, các người có thể đi thành đô tìm Chu William tâm sự. Còn có thể hướng thần kiếm công ty vận doanh đoàn đội thỉnh kinh. Ta dự định tháng 5 phần thời, điểm, tự mình đi EA triển hội nhìn xem, Tiểu Mã ca đột nhiên nói, kỳ thật ta đã coi trọng một cái Hàn Quốc game online, gọi Khải Hoàn, hư ảo hai động cơ chế tạo 3D trò chơi. Nhưng ta lại nghe ngươi nói qua, thị trường quốc nội liền cần thô bạo đơn giản game online. Ta sợ cái này, Khải Hoàn, quá phức tạp đi. Cho nên muốn nghe một chút đề nghị của ngươi. Tống Duy Dương nói, trò chơi muốn thô bạo đơn giản, vẫn là 2 năm trước, tất cả mọi người không có gì kiến thức, nhưng bây giờ thì khác, đã có một nhóm người lớn, chơi, truyền kỳ, chặt quái chém vào phi thường nhàm chán. Hiện tại làm hơi phức tạp trò chơi, lại nói là hưu nhàn loại trò chơi chính là thời điểm. Nói cách khác, Khải Hoàn, loại này 3D game online vẫn rất có tiền cảnh. Tiểu Mã Ca ăn thuốc an thần. Tống Duy Dương nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Đại diện Hàn Quốc game online, tốt nhất có thể cầm tới nguyên dấu hiệu. Nếu không bác chữa trị cùng phiên bản đổi mới sẽ đem ngươi kéo chết. Đồ chua trò chơi bác đầy trời bay. Đây là ai đều biết sự tình. Ta thử nhìn một chút. Bất quá chỉ sợ rất khó cầm tới. Tiểu Mã Ca cười khổ nói. Cái này còn phải oán Tống Duy Dương. Lúc đầu Hàn Quốc trò chơi thương liền không muốn cung cấp nguyên dấu hiệu. Truyền kỳ là Hàn Phương tìm không thấy đại diện thương. Mới tại Chu William cho ra siêu cao đại diện chia hợp đồng về sau. Mới đáp ứng đem nguyên dấu hiệu lấy ra. Hiện tại thần kiếm công ty copy người khác trò chơi. Hơn nữa còn đánh thắng kiện cáo. Hàn Quốc công ty làm sao có thể sẽ còn cho nguyên dấu hiệu. Bọn hắn sợ làm ra cái thứ hai, truyền kỳ. Tống Duy Dương nói, trước làm đại diện đi, rèn luyện một chút đoàn đội. Về sau vẫn là phải tự mình khai phát mới được. Tiểu Mã Ca còn nói, tại vận doanh mở rộng phương diện, ngoại trừ trên thị trường những cái kia sáo lộ, ta dự định làm, chơi đùa đưa tài khoản QQ. Ngươi cảm thấy thế nào? Phi thường như bức sách lược. Tống Duy Dương cười nói, lúc này xin tài khoản QQ chẳng những muốn thu phí. Hơn nữa còn hạn chế đăng ký mức. Ngươi nghĩ đăng ký đều không nhất định thành công. Nếu như lớp học vị kia đồng học, có thể giúp những người khác xin đến tài khoản QQ. Như vậy hắn tuyệt đối là toàn lớp được hoan nghênh nhất đẹp trai. Mà trong lịch sử, Tencent đại diện thứ nhất khoản game online, Khải Hoàn. Thật nhiều người đều là chạy đưa tài khoản QQ đi chơi trò chơi. Tencent tại tuyên bố tin tức này về sau. Tối cao lúc một ngày có gần 200.000 người báo danh tham gia nội trắc. Không thể không nói, nắm giữ lấy QQ cái này đại sát khí. Tencent tại mở rộng sản phẩm mới phương diện quá chiếm tiện nghi. Đáng tiếc, Khải Hoàn thuộc về Hàn Quốc game online. Bắc thực sự nhiều lắm, trang bị không hiểu thấu biến mất, nhân vật không hiểu thấu biến mất, số liệu thỉnh thoảng làm cái dị thường. Thời gian nửa năm liền giảm bớt 90% online nhân số. Năm nay là Trung Quốc thị trường game online bay lên một năm. Mỗi tháng đều có mới trò chơi thượng tuyến. Có đôi khi cùng một cái trên ánh trăng tuyến 4-5 trò chơi. Tại truyền kỳ, bạo lợi to lớn kích thích dưới. A Miu cầu đều hướng trong này nhảy lên. Siêu hồ tại Trương Chiêu Dương quyết sách dưới. Tết xuân trước đó liền đẩy ra, kỵ sĩ OL. Đến tận đây, Tống Duy Dương đầu tư võng dịch, siêu hồ, Kim Sơn đều có trò chơi thượng tuyến. Tencent dự định thượng tuyến, thậm chí ngay cả Đinh Minh đều muốn thay thế Lý một trò chơi. Cùng lúc đó, World of Warcraft đến rồi. Tại Warcraft 3 tuyên bố về sau, Blizzard chính thức công khai World of Warcraft. Mà trước đó vẫn luôn là bí mật khai phát. Tin tức này vừa ra, mặc dù mọi người đều không rõ ràng World of Warcraft như thế nào, càng không biết World of Warcraft lúc nào có thể hoàn thành khai phát, nhưng toàn thế giới trò chơi công ty cũng bắt đầu như ong vỡ tổ tranh đoạt quyền đại lý. Bởi vì máy rời tỉ muội trò chơi Warcraft quá mức lực ảnh hưởng, chỉ Trung Quốc liền có mấy chục nhà đại diện thương đánh ra chó đầu óc. Hy vọng địch cao tầng liên tiếp đến Hoa khảo sát, nhưng chính là không nói World of Warcraft dự định để ai đại diện. Tại một cái khác thời không, trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng đại diện thương phạm vi thu nhỏ đến Cửu Thành cùng Quang Thông hai nhà. Quang Thông vẫn là quá non, Cửu Thành âm thầm liên hợp Singapore Điện Tín, Siêu Hồ cùng Intel, cùng một chỗ tổ kiến hùn vốn công ty cầm xuống World of Warcraft quyền đại lý. Kết quả, World of Warcraft còn chưa bắt đầu Open Beta, Cửu Thành liền đem Siêu Hồ đám hợp tác đồng bạn hất ra. Mình cầm xuống độc nhất vô nhị quyền đại lý, tướng ăn không phải quá khó coi. Về phần Tống Duy Dương, Sơn Hải Kinh, còn tại vất vả khai phát bên trong, mà lại trước mắt đã hao tổn cuộc cải đã phá 100 triệu nguyên. Các tiểu tổ khai phát thành viên cộng lại có hơn 400 người. Mỗi tháng chỉ là lĩnh lương liền muốn dùng đi hơn 200 vạn nguyên. Trò chơi tiến độ mặc dù chậm chạp, nhưng thành quả phi thường khả quan. Tổ Long phòng công tác thuận lợi khai phát ra thần kiếm 3D động cơ. Cái này động cơ thậm chí so World of Warcraft động cơ càng thêm ưu tú. Đương nhiên, cũng không cần lộ ra quá kiêu ngạo, bởi vì ma thú động cơ vốn cũng không phải là lúc ấy tân tiến nhất. Sở dĩ hiệu quả tốt như vậy, người ta nghiêu bức là trang trí đoàn đội. World of Warcraft bên kia thả ra chọn lựa đại diện thương tin tức, Tống Duy Dương lập tức lấy làm kinh hãi, mau để cho Tổ Long phòng công tác tăng tốc khai phát tốc độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,